Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1680, chương 1681, vận sức chờ phát động. Nhất thời toàn bộ người rối rít bắt đầu rút lui, thẳng đến một ngoài ngàn mét mới ngừng lại. Vù vù, ca ca không gì liền tốt. Ginh Bất Hối một cái chú ý ca ca hắn bên này tình huống. Ban nãy nọc độc từ kim thiềm trong miệng phun ra trong nháy mắt, nàng cũng biết gặp, bất quá trong nháy mắt suy nghĩ một chút, mình ca trên thân có tử kim hồ lô, từ trước đến nay vấn đề không lớn, chính là khi nàng nhìn thấy tử kim hồ lô cũng không có cùng nàng tưởng tượng loại này đúng hẹn hiền. Hiện ra, ngược lại là nọc độc rơi xuống đất, sau đó chính là một hồi âm thanh thảm thiết. Một khắc này Ginh Bất Hối tâm cơ hồ thót lên tới cổ họng, hơn nữa phi thường tự trách mình, khi nhìn thấy Kim Bất Hoán không gì, lúc này mới yên tâm bên trong lơ lửng đá lớn. Hừ, chết kim thiềm, ca ta nếu như có gì ngoài ý muốn, ta đem ngươi chém thành muôn mảnh, bất quá hiện tại đại cục làm trọng, ta chỉ có thể đem ngươi phong ấn, tiện nghi ngươi. Ginh Bất Hối phồng má, tức giận phi thường nói ra. Kim Thiềm cũng không nghe thấy Ginh Bất Hối mà nói, ngược lại là híp mắt nhìn về phía phương xa Kim Bất Hoán phương hướng ở chỗ đó. Lúc này vẫn còn ở một mặt khác Lâm Tiêu, một mực chú ý Kim Gia huynh muội tình trạng, làm sao lại không có đem hắn giết chết. Đáng tiếc, nhìn đến cuối cùng vẫn là muốn ta ra tay. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Công tử nếu mà bất tiện, ta có thể mang công tử xuất thủ, giải quyết xong tiểu tử kia. Cát xinh đẹp giãy giụa thân thể nói ra. Không, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lâm Tiêu nói ra, lời còn chưa nói hết suy nghĩ một chút hắn lại nói tiếp. Nói cho đúng, ngươi không phải trong tay hắn cầm mấy món thượng cổ vũ khí đối thủ. Một khi hắn kích hoạt vũ khí bên trong linh, người phỏng chừng ngay cả chạy trốn cơ hồ cũng không có. Cũng không phải ta khuếch đại, các người cũng không nhìn một chút, đây chính là ba kiện kim gia vũ khí mạnh nhất. Tuy rằng ta cũng không biết mạnh bao nhiêu, nhưng mà nghĩ đến ông tổ nhà họ Kim Tông dùng qua đồ vật cũng sẽ không kém đi nơi nào, cho nên vẫn là không muốn ngông cuồng hành động. Lâm Tiêu bỏ đi mọi người ý nghĩ, để bọn hắn biết rõ kích động là phải trả giá thật lớn. Trong lúc nhất thời mọi người đều trầm mặc, liền Liên công tử cũng không có nắm chắc sự tình. Bọn họ đi tới thì càng thêm không có nắm chắc rồi. Phong, Kim Thiềm bị chế phục rồi. Bị phong ấn ở một tấm phù trong giấy rồi. Công tử, chúng ta nên xuất thủ hay không? Bạch Tố khạc lưỡi rắn. Trước mắt chính là nhìn về phía Ginh sẽ không phương hướng. Không nên ra tay, tình huống có chút không đúng. Các người nhìn kỹ, Lâm Tiêu nói ra, mọi người nghe tiếng nhìn đến. Quả nhiên, Ginh Bất Hối bộ dáng tựa hồ có cái gì không đúng. Phảng phất phi thường cố hết sức bộ dáng, nàng đang khổ cực chống đỡ. Không tốt, Bất Hối có nguy hiểm. Phương xa Kim Bất Hoán lập tức lấy ra tử kim hồ lô, trong miệng đọc thầm một câu chú ngữ, thu, nhất thời một cổ lực hút từ ngoài ngàn dặm, truyền đến Ginh Bất Hối trước mặt, ca, ta không khống chế nổi, oanh, linh thạch bạo tạc, một cổ cực kỳ mạnh mẽ linh khí từ linh phù bên trong vọt ra, đem linh phù hủy, thật mạnh mẽ, đây Kim Thiềm không hổ là bị linh tuyền bồi dưỡng thần vật, cường đại kinh nhân, liền linh phù đều phong ấn không được. Kim gia mang một đội người phảng phất bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, toàn thân lạnh cả người. Hừ, một cái tiểu tiểu Kim Thiềm, ta cũng không tin. Kim Bất Hoán đem muội muội bỏ vào một chỗ an toàn, sau đó trong tay cầm chính phẩm tâm ma kiếm lập tức xông tới. Xoạt, ngón tay ở trên kiếm rạch một cái, huyết dịch trong nháy mắt thuận theo quẹt làm bị thương vết thương chảy ra. Thấp tại thân kiếm bên trên, nhắc tới cũng kỳ quái. huyết dịch giọt ở trên kiếm trong nháy mắt liền bị kiếm thôn phệ. Ông ong, một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng từ tâm trên ma kiếm mặt bảo phát ra. Ha ha ha, ta xem lần này ngươi còn có thể bật. Quy không, Kim Bất Hoán giống như là đổi một cái người một dạng. Tu vi tăng vọt, hơn nữa còn đang kéo dài tăng trưởng bên trong. Phảng phất chuyện này hắn đã không phải lần thứ nhất làm. Động tác không có chút nào xa lạ cảm giác. Liền mạch lưu loát, ngay cả Phương Xa Lâm Tiêu cũng là hơi hơi kinh ngạc. Nhưng hắn cũng chính là hơi có chút kinh ngạc mà thôi. Tâm ma kiếm vẫn chưa có hoàn toàn thức tỉnh. Vừa vặn chỉ là Kim Bất Hoán dùng người kim ra máu tươi đem nó kích hoạt mà thôi. Nhưng đây cũng chỉ có thể sử dụng một nửa lực lượng. Có thể coi là như thế. Hay là đối phó không được Kim Thiềm. Ca, vô dụng, tâm ma kiếm không thể hoàn toàn thức tỉnh. Chúng ta không đánh lại, trừ phi dùng tấm kia tài liệu. Ginh Bất Hối nhẹ nói. Không thể dùng, đó là lão tổ tông lưu lại. Nghe nói là Kim gia chúng ta một vị thăng thiên cường giả lưu lại. Dùng có thể triệu hoán tổ tiên lực lượng. Kim Bất Hoán không muốn dùng người khác lực lượng, loại kia không lực lượng thuộc về mình coi như là thắng. Cũng thắng mà không vẻ vang gì, ta không nên do dự, chỉ cần tâm ma kiếm không thức tỉnh, chúng ta căn bản không có thắng hy vọng a. Ginh Bất Hối một lần nữa nhắc nhở, có thể Kim Bất Hoán chính là không nghe, chuyên quyền độc đoán, soạt. Tâm ma kiếm trong tay hắn phát huy ra càng thêm lợi hại đao mang. Kim Thiềm càng không sợ, thoải mái nhảy một cái, liền tránh thoát, nhìn đến không có tập trung. Kim Bất Hoán phảng phất giống như là một cái tượng gỗ một dạng. Tại một lần hướng về Kim Thiềm vung kiếm chém tới, chết, một đạo tử đắc biến thành màu đen kiếm lăng không rơi xuống. Nhất thời một cổ đến từ thượng thiên uy áp hướng về Kim Thiềm che đỉnh mà đi. Oanh, Kim Thiềm thể tích khổng lồ. Đối với loại này uy áp, nó có thể hoàn toàn không có để ở trong mắt. Răng rác, Kim Thiềm di chuyển, trước trường hướng về Kim Bất Hoán vỗ tới một trường, mang theo người không thể kháng cự lực lượng. Ca cẩn thận, Ginh Bất Hối nhìn thấy Kim Thiềm hung mãnh. Nhất thời lo lắng, nghe thấy muội muội tiếng kêu, Kim Bất Hoán quay đầu khẽ mỉm cười, phảng phất là đang nói, muội muội yên tâm. Hưu, Kim Bất Hoán vừa rời đi, Kim Thiềm thủ liền rơi xuống, đánh vào trên mặt đất, cát đá trong nháy mắt lõm đi xuống một mảng lớn. Tiếp theo vẫn chưa kết thúc, một đoàn hỏa diễm từ Kim Thiềm trong miệng phun ra, tạo thành một cái hỏa cầu khổng lồ, từ trên trời rơi xuống, hừ một con yêu thú, còn để cho ta sử xuất toàn lực. Kim Bất Hoán thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa, linh lực dài một mảng lớn, một lần nữa bắt đầu kéo dài tăng trưởng. Ồ, có chút ý tứ, Phương Xa Lâm Tiêu đem một màn này để ở trong mắt. Lẩm bẩm nói ra, may mà ta không để cho các ngươi đi. Không thì đây không phải là dê vào miệng cọp sao? Tại Lâm Tiêu bên cạnh mấy người còn lại dùng sức gật đầu, đây nếu là thật đi tới, phòng trừng cho đối phương nhét không đủ để nhét kẻ răng. Chúng ta lúc nào bên trên, công tử nhất định có thể cùng hắn nhất chiến. Bàng Thống cặp mắt bốc lửa, toàn thân linh khí vỗ cánh, nếu không phải Lâm Tiêu ở đây, phòng trừng sớm xông lên cùng đối phương đại chiến 300 hiệp rồi. Dựa ngươi cấp bách, đợi một hồi có ngươi đánh nhau thời điểm. Vội cái gì, hiện tại là đang đợi thời cơ. Hiểu không, Lâm Tiêu thấp giọng nói ra. Chúng ta đều hiểu, mọi thứ nghe công tử an bài. Bàng Thống trong nháy mắt yên tĩnh lại. Nhân tiện còn giúp mấy người khác cũng nói bọn họ muốn nói. Ừ. Được tốt, dùng các ngươi cặp mắt cho ta nhìn. Ta một xông ra, các ngươi liền theo ta xông ra. Sau đó dùng sức đánh cho ta. Bất luận sống chết, Lâm Tiêu sờ lỗ mũi một cái. Thuận miệng nói ra, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?